Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1794, toàn diện vén lên lá bài tẩy bắt đầu. Oanh, bàn cổ thế giới tiên đạo chi ngoại trong 9 ngày. Phát ra chấn thính phát hội vang lớn, Trường Không Vô Kỵ cả người khí huyết sôi trào đứng ở không trung. Xa xa một đoàn hư vô chi lực, rời rạc hợp hợp, miễn cưỡng hội tụ thành đại thần sử bộ dáng. Ngươi, ngươi làm gì? Trường Không Vô Kỵ, ngươi lại muốn diệt xuống ta? Ngươi biết ta sau khi chết thiết đạo giả lập tức sẽ thuộc tính sao? Đại thần sử mồ hôi lạnh chảy ròng, trong ánh mắt lóe lên từng tia kinh hoàng. Nhưng, Trường Không Vô Kỵ căn bản không quản hắn khỉ gió nói chuyện gì. Một đôi mắt trong, hoàn toàn đều là tàn nhẫn sát ý. Bàn tay hắn lại một lần nữa nâng lên. Nhân như tật phong cuồng lôi như thế. Chạy thẳng tới đại thần sử đánh tới. Cùng lúc đó, trong miệng hắn cũng đang nói rằng, người nhà ta cũng bị mất. Ta với ngươi còn có cái gì tốt nói? Thiết đạo giả xuất hiện như thế nào? Để cho hắn tới chính là, ta Trường Không Vô Kỵ không sợ. Ta hôm nay chính là muốn đánh chết ngươi. Ăn ta Hồng Mông lực. Hồng Mông ban đầu sử. Trường Không Vô Kỵ thật có một chút xíu phong ma mùi vị. Hắn một thân Hồng Mông lực. Cũng vào lúc này, hội tụ thành nhất phương cự thế giới Đại Hồng Mông. Đại thần sử trực tiếp bị lồng cái lồng ở trong đó. Hắn một thân hư vô chi lực. Bị Hồng Mông một cái áp chế. Nhưng là vạn phần khó chịu. Huống chi Trường Không Vô Kỵ vốn là thực lực phương diện liền mạnh hơn hắn không ít. Trong lúc nhất thời trong, đại thần sử thật là hoảng không gảy đường. Hắn điên cuồng ra bên ngoài chạy ra ngoài. Trong tay hắn cũng lấy ra binh khí hư vô thần thương. Liều mạng vì chính mình mở đường. Vì chính mình tiến tới mở ra một cái rõ ràng con đường. Tuyệt đối không thể để cho Trường Không Vô Kỵ chém giết mình. Không tệ, đại thần sử còn không muốn chết. Liên quan tới một điểm này, đây là Trường Không Vô Kỵ liên tục dò xét sau khi ra ngoài kết quả. Hắn phát hiện đại thần sứ thật có muốn một mình cầu sinh ý tưởng. Chỉ cần mình nắm giữ tốt một điểm này, thật tốt đùa bỡn hắn. Hắn chưa chắc sẽ lựa chọn đánh thức đại thần sứ. Vì vậy, nơi này Trường Không Vô Kỵ là làm bộ muốn giết người. Trên thực tế đây, hắn căn bản cũng không có giết người ý tứ. Hắn chẳng qua là tiết mục diễn tốt mà thôi. Như thế như vậy, thứ nhất, muốn chỗ tốt hơn có hai cái. Một trong số đó đại thần sử không thể thật tốt cảm ứng thế giới tiên đạo trong tình huống. Dũng cổ cũng tốt làm bộ sự tình không làm xong chứ sao. Về phần này thứ hai, hắn bị chính mình liên tục áp chế lời nói. Đang ở Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong tiến tới những ngoại vực đó chủng tộc môn. Đem không có chính xác tinh lộ đồ. Tốc độ bọn họ lần nữa hạ xuống sau này. Kia thế giới tiên đạo thay đổi. Đem sẽ càng an toàn. Chỉ phải hoàn thành rồi. Còn quản đại thần khiến cho hắn làm cái gì lạc. Người thật là điên rồi. Mở cho ta. Đại thần sử một tiếng quát to. Hắn đem hết toàn lực. Mở ra Trường Không Vô Kỵ công kích. Sau đó chính mình cấp tốc chạy tới thiên môn phương hướng. Thánh nhân vị trí chiến đấu chạy tới. Nơi này Trường Không Vô Kỵ. Dĩ nhiên cũng là không ngừng theo sát. Về phần Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Bên trong đã là chính mình thần niệm lưu lại đủ loại tự bảo. Nhìn cũng không cần nhìn. Không có vấn đề mà thôi. Hắn phải làm. Cũng chỉ có truy kích đại thần sứ. Tiếp tục chính mình kế hoạch rồi. Đại thần sử thần niệm. Cũng vào lúc này liều mạng cảm ứng bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong sự tình. Nhưng là hắn đã không làm được quá nhiều lựa chọn. Chỉ vì vậy thời điểm. Dũng cổ cũng đã bắt đầu hành động. Hai tay dũng cổ ở trước người một cái giơ lên thật cao. Một cổ đáng sợ hỗn độn lực lượng. Trực tiếp tràn ngập mà ra. Tràn ngập đến thiên địa bát phương các nơi. cũng kèm theo hắn động tác này. Bàn cổ thế giới tiên đạo xảy ra kịch liệt dị biến, thiên đạo lực lượng hoàn toàn hạ xuống, ngăn được đến tất cả sinh mệnh trên người, cũng giống vậy bắt đầu bài xích trường sinh giới. Kia hơn 40 tiếp đón cửa cũng đã không cách nào ổn định, xuất hiện khép lại hiện tượng, coi như không có trường không vô kỵ người nhà uy hiếp. Chẳng lẽ người môn liền coi chính mình có thể dễ dàng rời đi? Muốn quá nhiều rồi các ngươi. Dũng cổ vạn phần ngang ngược nói. Cáp, sáng thế thần, chính là sáng thế thần. Mặc dù ngươi là già, như thế có thể rất lợi hại. Đáng tiếc, ngươi cho ta di thiên chính là bóng dáng sao? Di thiên chính bản thân hình một cái chuyển động, xuất hiện ở dũng cổ ngay phía trước. Chi tiền tam thập năm vị thần, đã bị hắn toàn bộ chém chết. Hiện tại hắn phải làm, đương nhiên là đại chiến dũng cổ. Ân, bây giờ thời điểm, hai người bọn họ thực lực trạng thái cái gì? Thật ra thì nhìn đều là không sai biệt lắm. Dũng cổ muốn sửa đổi thế giới tiên đạo trạng thái, đá ra trường sinh giới, thậm chí còn ngăn được toàn bộ tiên đạo tu hành giả. Có thể di thiên chính cũng sẽ không đáp ứng. Hai tay một cái khép mở giữa. Hắn một thân tinh thần biến lực, lại một lần nữa phóng thích ra ngoài. Ức vạn ngôi sao, tạo thành một cái bàng trận pháp lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, đem dũng cổ lồng cái lồng ở trong đó. Sau đó thế giới cửu đại bổn nguyên, cũng vào lúc này đi ra. Một tia ý thức toàn bộ thủ đoạn, đều tại nhằm vào dũng cổ. Ở ngôi sao trong phong tỏa, dũng cổ đối với bên ngoài khống chế cuối cùng là hạ xuống thấp nhất thấp nhất. Nhưng là hắn chính là sáng thế thần a, tinh thần trận pháp cái gì, thật ra thì căn bản cũng khó không được hắn. Nhân ở trong trận pháp tự do tiến tới, đó là chạy thẳng tới bên ngoài đánh tới. Nửa đường tự nhiên có cửu đại bổn nguyên ngăn trở, nhưng là cái này cũng đều không phải là việc khó. Hai tay dũng cổ vừa nhấc, liền có thể để cho hết thảy các thứ này trôi theo nước chảy. Ha ha, người cũng bất quá là thế giới ta Lý Tử Dân, trở thành siêu thoát người, nan đạo là có thể mạnh mẽ hơn ta. Ta sao hay lại là cứng đối cứng được? Người biết ta cũng biết, ai cũng đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi. Dũng cổ ở trong trận pháp, trực tiếp nhắc nhở Di Thiên Chính. Có thể, vậy hãy để cho chúng ta va vào, xem ai lợi hại, ngươi một cái giả bàn cổ. Di Thiên Chính cũng không có lùi bước đạo lý. Sau một khắc, hai người mỗi người hóa thành to lớn trạng thái. Ở trên 9 tầng trời, tới một cái khí thế ngất trời đại đụng nhau. Rầm rầm rầm, đủ loại vang lớn, đủ loại liên miên vô tận thanh âm, truyền khắp thiên địa. Thật may, tinh thần biến đơn độc phong tỏa không gian. Trên thực tế căn bản là không có cách ảnh hưởng bên ngoài nhân hai người kia đánh liền đi. Vô luận như thế nào cũng không có việc gì. Thế giới tiên đạo chúng sinh vẫn có thể đều đâu vào đấy tiếp tục đi tới. Mà giờ khắc này, chúng sinh môn đương nhiên là càng chỉ có thể biết. Trường không vô kỵ người nhà đoàn thể hy sinh, để cho bọn họ từng cái cảm thấy vô cùng lòng cảm kích. Cho nên nói, bọn họ bây giờ không có lý do không cố gắng a, cũng không thể để cho trường không vô kỵ người nhà hy sinh vô ích chứ. Lại nói nơi này thạch đầu tử, mấy vị sáng thế thần vào lúc này từng cái nhíu mày. Dũng cổ đang làm cái gì? Tại sao phải với Di Thiên Chính đánh như vậy? Chạy đến ảnh hưởng bên ngoài mới là mấu chốt a, ta cũng không hiểu, hắn làm như thế chính mình ngược lại bị nâng, đây chẳng phải là trường sinh giới rời chuyện, một chút ảnh hưởng cũng sẽ không có sao? Ồ, chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn Thái Thanh Thiên, bọn họ từng cái nghị luận bên trong, Thái Thanh Thiên, Vũ Linh Lung cùng Lý Bạch, còn có đều biến thần sứ đám người bên trong chiến trường, cũng xảy ra để cho những người này vạn phần ngoài ý muốn sự tình tương đương đều biến. Tạo phản, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.